Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 840, Sư Đà Di Sơn. Kỳ lân đạp mây, thượng, Di Sơn tự thiên mà rơi, trong tay Lôi Tiên vừa nhấc, đối với hắc giao đương đầu liền quất đi xuống. Lần này đánh không được, lôi đình tàn phá bừa bãi, khuấy động giang hà. Hắc giao trên thân da dày lập tức bị xé mở một đường vết rách. Hắn lập tức nộ khiếu một tiếng, sau đó điên cuồng quấy thân thể, lúc này mang theo đầy trời nước sông, hiện lên vỡ đê chi thế. Di Sơn nhìn thoáng qua, đem đầu trên mũ rộng vành hái một lần, đối với phía dưới liền đã đánh qua. Cái kia mũ rộng vành rách tung tóe, hay là lá trúc chế? Nhưng mà lại có tiên thiên thần dị, cái kia bảo bối rơi xuống, nguyên bản nước sông tràn qua, gào thét như ác thần, cái kia mũ rộng vành rơi vào trong nước, nhẹ nhàng vừa chuyển, liền hóa 30 trượng phương viên, đem những cái kia chưa hề rời đi lê dân bách tính đều nâng lên. Trong đó cái kia ngã nhào trên đất nữ oa ngẩng đầu, trông thấy trên trời trong mây đứng thẳng một người. Là thanh niên chi dung mạo, tuy lấy áo vải áo, nhưng lại có một loại trời sinh phong thái. Là tiên nhân a, nữ oa kêu to, những cái kia bách tính nhìn thấy trên trời Di Sơn, lập tức hô to tiên nhân cứu mạng, mà hắc giao giận dữ, lúc này gào thét mà lên, toàn thân run lên, những cái kia da dày trên đều sinh ra vảy rồng, ngoan ngoãn ai. Gia hỏa này muốn hóa rồng rồi. Di Sơn sư tử xem xét cái này cảnh sắc, bỗng nhiên là cảm giác tột bực. Cái này hắc giao lợi hại, trên thân đã có lân phiến, chỉ bất quá bình thường thời gian ẩn tại dưới da không hiện. Cái này xem ra bước kế tiếp chính là sinh ra sừng rồng lại hóa rồng rồi. Bất quá coi như hóa rồng cũng không sánh được Vô Ngân Hải Long tộc. Cuối cùng người ta có xích mộc, lại có long hoa chín vọt, cái này vân nguyên trên hóa cái rồng, đỉnh thiên bất quá thần tiên thực lực, mà lại cũng liền dạng này, trong tay lôi tiên nhoáng một cái, Di Sơn sư tử bỗng nhiên lại là một roi quất xuống. Cái kia lôi đình cuồn cuộn, đánh trên người hắc giao, sau đó người bị đau, trong miệng phun ra một luồng hơi lạnh. Nháy mắt đem phía trước hóa thành đất tuyết băng thiên. Chỗ nào yêu nhân dám đến bản thần thánh chỗ ở quấy giày. Hắc giao ngữ khi phẫn nộ, mang theo nồng đậm sát cơ. Di Sơn đạo nhân nghe lời này, lập tức cười lên ha hà. Chỗ nào yêu nhân? Di Sơn gõ gõ chính mình mặt. Người lo liệu tiên sơn khí số hóa sinh, bây giờ chân tiên ở trước mặt, nhưng mà lại không biết sao. Hắc giao nghe được lời này, hơi sững sờ, mà cái kia thủy thần một mực tại bên cạnh. Nghe thấy lời này, hắn lập tức toàn thân run lên, run giọng nói, tiên, tiên sơn, có thể là nhìn về, tòa kia Nga Mi Sơn. Hắn một trận nói ra, ngữ khí mang theo hoài nghi suy đoán, mà Di Sơn sư tử khoát tay chặn lại, trên dưới nhìn hắn hai mắt, người cái này thủy thần. Là bị hắn chiếm thủy phủ. Vâng, chỉ là hắc giao huynh cùng ta đồng thời hóa sinh. Ta là thần linh, hắn là thần thánh. Nhưng mà bây giờ lại muốn hành dâm tự chi đạo. Thật là khiến người im miệng, người cái phế vật. Hắc giao trừng trong mắt, trong đó sát khí bốn phía. Tốt người cái hỗn chướng đồ vật. Ta niệm đồng bào chi tình không giết ngươi. Ngươi ngược lại là muốn liên lấy cái này yêu tiên giết ta. Ta hiện tại liền ăn ngươi. Hắn giận dữ đến cực điểm. Thủy thần toàn thân run lên. Mà Di Sơn đạo nhân nhưng là cười nhạo. Bần đạo đều đến nơi này. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ra vẻ ta đây sao? Mũi heo cắm hành tây. Ngươi giả trang cái gì thần tượng? Hắc giao lạnh giọng mở miệng. Ngươi bất quá một cái yêu tiên mà thôi. Cái kia khí số tạo hóa chúng ta thần thánh tiên núi. Cái kia sơn chủ tất nhiên không thể nào là ngươi. Ngươi quá yếu, không ra gì. cầm cái kia tinh kim lôi tiên liền phải hàng ta. Ném đi binh khí kia ngươi cái rắm cũng không bằng. Hắc Giao Đăng Thiên, đột nhiên trong bụng bắt đầu có một đạo quang mang bay lên. Như liệt hỏa một dạng chui lên thiên linh. Nhưng nhìn hắn trong mi tâm có thần quang quanh quẩn, mang theo vô thượng uy năng. Cái kia đại giang tứ phương chi thủy bỗng nhiên sấy khô. Lòng sông mở ra, Hắc Giao chiếm cứ trong đó, trên thân lân phiến hiển hóa, thế mà mang theo từng tia liệt hỏa, rõ là thủy trúc, lại có phóng hỏa chi uy, thủy hỏa chi thú, quả nhiên có chút môn đạo. Khó trách Sơn chủ nói không muốn giết hắn. Di Sơn đạo nhân trông thấy gia hỏa này thi triển biến hóa, hơi kinh hãi, mà Hắc Giao lúc này thân thể phồng lớn không chỉ một lần. Khổng lồ đầu lâu ngóc lên, trong đó tràn đầy kiệt ngạo cùng trào phúng. Muốn hàng ta, ngươi thì tính là cái gì? Để cho Nga Mi Sơn chủ nhân tự mình đến đây mời ta. Ta là tiên thiên thần thánh, thôn nước ăn lửa, thần thoại long chủng tiền thân, ngươi nho nhỏ một cái yêu tiên, cũng không biết là cái gì biến hóa, buông tha cái kia cặn bã nhục thể, thay đổi trăm năm tu hành, mới cầm rồi thân thể, lại thật vất vả đi tới bây giờ, đạt tới yêu tiên chi cảnh, ngươi sợ là cảm giác chính mình không gì làm không được, chỉ bằng cầm rồi một thanh lôi tiên. Cũng muốn để cho ta cúi đầu. Hắc Giao cười nhạo. Để ngươi cái này trộn lẫn mẹ tặc ra vẻ ta đây. Ta cái này liền ăn ngươi. Phun ngươi xương cốt đỡ cái chơi diều chơi. Di Sơn đạo nhân nghe thấy lời này. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười lên ha hà. Có ý tứ, có ý tứ. Vốn là có thể thiện. Nhưng ngươi vũ nhục bần đạo. Cái này liền không dễ làm. Hắn đè xuống đám mây, lúc này đứng ở khô cạn lòng sông bên trên, Hắc Giao chiếm cứ, nhìn xuống Di Sơn, nói, ghim xuống đám mây, chẳng lẽ ngươi là muốn quỳ xuống hướng ta khấu đầu lại tạ sao? Trộn lẫn mẹ tặc, muộn, Di Sơn đạo nhân giật giật chính mình tay áo, ngươi vật này, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, ếch ngồi đáy giếng sợ không phải lâu. Trong vòng 10 năm ẩn núp, Nga Mi Sơn mặc kệ ngươi, ngươi thật đúng là cho là mình là cái nhân vật. Hắc Giao cười ha ha, ta biết ngươi tiên sơn thần thánh, thế nhưng chỉ bằng như ngươi loại này thực lực cũng bị phái ra hàng yêu phục ma. Xem ra cái kia sơn chủ so ta tuy mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn, sợ không chỉ là xuất khiếu cảnh thần tiên mà thôi, không có cái gì có thể sợ. Đánh không lại ta còn có thể chạy trốn. Thiên địa phù hộ, ta là tiên thiên thần thánh, thiên đạo bên dưới không thể lạm sát. Ngươi cái kia sơn chủ cho dù là xuất khiếu thần tiên lại như thế nào? A, ta cái này một độn, liền vung hắn một đuôi bụi mù, để cho hắn ăn một chút xám, rơi xuống cái kia trương ra mặt. Hắc Giao nói chính là hưng khởi. Đột nhiên trông thấy Di Sơn đạo nhân tại lột y phục. Lập tức sững sờ, sau đó cả giận nói. Trộn lẫn mẹ tặc, ngươi tên chó chết này đang làm cái gì? Di Sơn hừ hai tiếng. Ngươi chờ, bần đạo muốn giao đại chiêu. Trước lột quần áo, không thì làm hư cũng không tốt. Hắc Giao, ngươi muốn thi đại pháp liền thi. Ngươi lại lột y phục lại cởi quần. Ngươi có ý tứ gì? Ô uế chi thân, vẫn còn so sánh không được đồng nam đồng nữ. Yêu tiên chung quy là yêu. Không có văn hóa lễ nghi. Lời này mắng chơi vui. Di Sơn lập tức vui vẻ. Người vật này vốn cũng không hiểu giáo hóa. Ý dùng quá nhiều cúng tế huyết thực. Tiến công đồng nam đồng nữ. Lúc này thế mà nói ta không có văn hóa. Chơi vui chơi vui. Ha ha ha ha ha, não đại lung lay, lúc này tấm kia thanh tú gương mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một bộ dữ tợn vô cùng thanh sư mặt. Hống, một tiếng nộ khiếu, lúc này địa chấn thiên kinh, Hắc Giao một hơi bị nghẹn hồi, Lúc này một đường khổng lồ như sơn âm ảnh bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất. Thủy thần nhìn trợn mắt hốc mồm, cơ hồ dọa đến ngất. Lúc này Di Sơn đạo nhân hiển hóa chân thân. Cái kia một đầu có thể so to như núi Thanh Sư gào thét mà ra. So hắc giao chi thân càng sâu. Sư chảo vừa rơi xuống, đập vào trên mặt đất. Toàn bộ đại giang đô bị chấn động đến cuốn ngược. Di Sơn đạo nhân gào thét một tiếng, kỳ âm xuyên qua càn khôn, dẫn bách thú hoảng hốt. Đôi tròng mắt kia nháy mắt nhìn về phía hắc giao. Lúc này Di Sơn lộ ra nụ cười dữ tợn. Tiểu xa, chúng ta đến luyện một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục